Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, về núi. Mặc Trúc viện chính đường, bên trong bầu không khí có chút cổ quái. Đừng nói các nàng bản thân, chính là Tây Xương bên kia tựa hồ cũng cảm giác được. Xuân Di nghiêm cấm Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam chạy qua bên này. Lo lắng tay bay vạ gió, Lâm Ninh giờ khắc này phảng phất thân ở 18 tầng địa ngục. Gọi là một cái dày vò, lại còn phải kêu gọi Ngô Viện đến. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện, đến giờ phút này, nhiều lời nhiều sai, dứt khoát trực tiếp vượt qua việc này. Hắn nghiêm mặt nói, tốt, đã người đã đến đông đủ. Ta trước mang các ngươi cùng Yến Trọng nhìn đồng dạng Thanh Vân trại cơ mật tối cao. Cũng là ta chuẩn bị đưa cho Thái Sung cùng 6.000 tần quân đại lễ. Nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, trừ Điền Ngũ Nương như có điều suy nghĩ bên ngoài, cái khác ba người thật đúng là bị hù dọa. Ngay cả Hoàng Hồng Nhi cũng không lại nói cái gì. Một nhà năm miệng, không phải một hàng năm người tiến về Hậu Sơn. Tại Tư Quá Nhai trước, mọi người tụ hợp sớm đã đợi ở chỗ này, Yến Trọng cũng Thúy Nhi. Thúy Nhi bây giờ là Hậu Sơn đại tổng quản, vóc người cũng càng thêm khủng bố. Nàng là trong sơn trại kim cương bất hoại thần công, vị thứ ba người thừa kế. Bây giờ càng thêm lớn mạnh đát, quyền thượng có thể đứng người, đầu vai có thể phi ngựa. Tại nàng bên cạnh, đứng thẳng ba cái dương gỗ, đều có tam xích vuông, có khác một ít rượu vò. Thấy Lâm Ninh bọn người đến, Thúy Nhi trầm ổn cùng Điền Ngũ Nương làm lễ về sau. Lâm Ninh nói với nàng, đi về trước đi. Thúy Nhi trầm mặc rời đi. Điền Ngũ Nương nhìn xem bóng lưng của nàng, hơi hơi nhíu nhíu mày, đối Lâm Ninh nói, Thúy Nhi nếu không nguyện trong cái này làm, không tốt cưỡng cầu. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải lòng dạ hiểm độc thế gia lão gia, như thế nào ép buộc Thúy Nhi làm khổ lực. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, nàng bây giờ liền cùng nhất tôn cự nhân đồng dạng. Đừng nói người khác, cha nàng nương thấy đều mắng nàng là quái vật. Những người khác hoặc là sợ hãi nàng, tưởng rằng quái vật, hoặc là giễu cợt nàng, sợ rằng chúng ta cường lực tạo áp lực, không ai có thể dám cùng nàng nói chuyện, liền có thể bức điên nàng. Cho nên nàng tình nguyện mình ở chỗ này, cũng không muốn đi bên ngoài bị người coi như là yêu quái. Mấy nữ hài tử đều toát ra ánh mắt đồng tình. Nếu là các nàng sinh ra dạng này cao lớn mạnh thô to thân thể, sợ muốn trực tiếp nhảy núi. Cứ việc các nàng đều hiểu, bề ngoài cũng không thể cân nhắc một người, vậy quá nông cạn, nhưng đạo lý là đạo lý, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Điền Ngũ Nương ngẫm lại, nói, nếu có cơ hội, lần sau đại chiến có thể để Thúy Nhi cũng tới. Gia trường bên trên dù có thể tích hạ sát khí, nhưng cũng có thể hóa giải uất khí, để nàng như bây giờ như vậy lâu dài xuống dưới, sớm tối muốn mê tâm trí, đi tìm ý kiến nông cạn, cái này không phải liền là bệnh trầm cảm thuyết pháp nha. Lâm Ninh đồng ý nói, nghe nương tử, lần sau có cơ hội, mang Thúy Nhi cùng đi chơi, bây giờ nói chính sự. Hắn quay đầu đối Yến Trọng nói, Yến bá, tới đây chủ yếu là vì ngươi, ngươi lại nhìn cái này. Nói, Lâm Ninh đem hòm gỗ bên cạnh chuẩn bị kỹ càng ít rượu vò cầm lấy. Cùng Yến Trọng nói, Yến bá, nhìn cẩn thận. Sau đó mọi người chỉ gặp hắn lấy ra cây châm lửa đến, đem rượu vò vò nơi cửa một cây vê dây thừng nhóm lửa, lập tức ném về nơi xa một cái không có cây cối bao trùm trống trải núi đá thung lũng ở giữa. Yến Đọng nhìn khẽ nhíu mày, không hiểu nói ý, thẳng đến, oanh, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy trùng thiên đại hỏa dâng lên. Bên ngoài mấy trăm bước bọn họ, thậm chí cũng có thể cảm giác được một trận mạnh mẽ lực trùng kích vọt tới. Trừ đã từng được chứng kiến một hai Điền Ngũ Nương bên ngoài, những người khác đều sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao vô ý thức nhìn về phía ba cái kia xa so với vỏ rượu càng lớn hòm gỗ. Đây là... Yến Trọng sắc mặt ngưng trọng lại khó nén phấn chấn, hỏi Lâm Ninh nói, đây là hỏa hành cờ mới làm ra đồ vật, mọi người cùng nhau xem ra. Lâm Ninh lắc đầu nói, đại bộ phận là ta từ một bản thượng cổ cổ phương ở bên trong lấy được. Tỉ mỉ công việc thì từ hỏa hành cờ những người kia hoàn thành. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Yến bá, ba cái dương, ta chỉ lấy một dương, còn thừa hai dương, một dương về ngươi, dùng để đặt ở Tần Quân quân doanh. Nghĩ đến các ngươi thổ hành cờ có biện pháp, mặt khác một dương thì bố trí tại Du Lâm thành tây ba dặm chỗ giữa sơn cốc, lưu lại chờ thai sung đến. Mấy trăm cân tử thuốc, ngay cả một tòa xi măng cốt thép cao lầu đều có thể nổ nát. Lâm Ninh liền không tin thai sung lão quỷ có thể gánh vác được hai lần. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện vẫn đắm chìm trong bực này nhìn đủ để hủy thiên diệt địa vũ khí. Bên trong, tuy nhiên cái trước nhìn có chút hưng phấn, đoán chừng trong lòng hận không thể cầm lên mấy chục vạn cân. Toàn chôn ở Đông Vương dưới núi, sau đó đưa hắc băng thai phi thiên biến xám cho. Cái sau lại là mặt mũi tràn đầy không đành lòng, bởi vì bực này vũ khí xuất thế về sau, chiến tranh sẽ trở nên càng tàn khốc hơn. Lâm Ninh nói khẽ, súng đạn dù lợi, nhưng lại sẽ không bao giờ hạ xuống bình dân trên đầu. Chỉ có lấy cỡ này lợi khí, mới có thể đánh vỡ uy áp tại ước vạn lê dân phía trên. Muốn gì cứ lấy uy quyền, Ngô Việt là cực kỳ thông minh người. Tự nhiên năng minh bạch đạo lý này, chậm rãi gật gật đầu. Đến tận đây, tiền kỳ chuẩn bị đã hoàn tất. Lâm Ninh trước một bước trở về Du Lâm Thành. Sở Châu, chỉnh tề giao hội chỗ. Có một núi, tên Đại Thiện Núi, cây cỏ mọc rậm rạp, sâu không biết mấy phần. Có hổ lang lợn rừng ẩn hiện, cho nên ít có bách tính dám lên núi. Nhưng là... Đại Thiện Núi quanh mình trăm dặm bách tính đều biết trên núi có một chùa tên Kim Cương Tự, trừ thường có phản âm chung cổ âm thanh xa xa truyền ra bên ngoài. Đại Thiện Núi quanh mình trăm dặm ruộng đất đều là chùa sinh, lại thường có đạo cao tăng dẫn đầu sa di xuống núi vì tá điền dân chúng nhìn y thi thuốc, có nhiều mỹ danh, cũng có uy nghiêm cao tăng. Đoạn quê nhà phân tranh, không người không phục, thậm chí còn có dân chúng tầm thường trong nhà ấu tử bị đại đức chọn chúng thu vào trong chùa trở thành đệ tử. Tại Sở Châu trên mặt đất, Đại Thiện Núi phương viên trăm dặm ẩn ẩn trở thành quốc trung chi quốc. Một ngày này, Đại Thiện dưới núi đến một đầu mang mũ mềm ngang tàng đại hán, chân núi bách tính nhao nhao ghé mắt bởi vì lạ mắt. Tuy nhiên khi đại hán này gỡ xuống trên đầu mũ mềm về sau, mọi người liền nhao nhao thở phào, cũng không định cho trên núi cảnh báo, bởi vì đại hán này lại cũng là một tăng nhân, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí tức cuồng dã như vậy hung hãn cao tăng. Người này tự nhiên chính là từ Thanh Vân mà đến Pháp Khắc Đại Sư. Nhìn xem cái này quen thuộc sơn lâm cây cỏ, Pháp Khắc sắc mặt ẩn ẩn phức tạp. 20 năm trước, hắn bắt đầu từ nơi này chật vật trốn đi, vì tránh né truy sát, khiến cho Tinh Nguyệt sư thái động thai khí, để Linh Lung vừa ra đời cơ hồ chết yểu, đánh trong bụng mẹ mang ra tật chứng, làm hại vợ chồng hắn hai người bôn ba giang hồ 20 năm. Vì nữ cầu y, hắn bản cô nhi thân thể, là sư phụ hắn Chí Pháp Thiền Sư thu dưỡng hắn, cũng dạy hắn tập võ. Đối với Kim Cương Tự, hắn là có tình cảm, thế nhưng là về sau, Kim Cương Tự nội bộ bởi vì quyền lợi đấu tranh, Đối với hắn, sư phụ cái này nhất hệ đuổi tận giết tuyệt. Bắt hắn lại phạm thanh quy giới luật cớ, sinh sinh bức tử sư phụ hắn, càng ra tay ác độc vô tình đuổi giết hắn, để hắn ăn đủ 20 năm vị đắng. Như thế, cừu hận chính là Phật tổ đích thân tới, cũng vô pháp hóa giải, mà lần này trở về, pháp khắc chính là vì trả thù năm đó những người kia. Cũng chính là đang chấp trưởng kim cương tự phương trượng nhất hệ. Về phần hắn vì sao dám lấy sơ phẩm tông sư thân phận trở về. Trừ kim cương bất hoại thần công cùng võ thánh lệnh bài bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì kim cương tự bên ngoài từ phương trượng chấp trưởng. Nhưng chân chính quyền lực cùng nội tình, nhưng thật ra là tại hậu sơn Phật tháp bên trên khổ tu những cái kia tị thế cao tăng. Có ủng hộ của bọn hắn, lần này pháp khắc muốn rửa sạch nhục nhã. Nghĩ đến đây, pháp khắc mạnh mẽ dậm chân, quanh thân tông sư khí tức phóng lên tận trời. Đại thiện trên núi nhất thời tiếng chuông. Nhưng mà, cái này còn chưa xong. Khi pháp khắc trên thân khí tức lại lần nữa biến đổi, theo hắn cao niệm một tiếng Phật hiệu về sau, toàn thân cao thấp ẩn ẩn biến thành kim sắc. Một cỗ trí cao thiền ý vờn quanh trước người. Lần này, đại thiện trên núi tiếng chuông không dứt, ngay cả hậu sơn rất nhiều lâu dài chưa từng mở qua Phật tháp, đều chợt vì một trong chấn. Lập tức, vô số câu Phật hiệu hội tụ thành một âm, truyền khắp cả tòa đại thiện núi. A-di-đà Phật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.